Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 149. Khí tiết không cho phép ta đè thấp làm tiểu A. Xích luyện bản tông sơn môn. Ở vào Vân Châu cực Nam. Một tòa hỏa trúc linh khí dị thường dồi dào sinh động to lớn núi lửa hoạt động bên trên. Núi này tên là Xích luyện núi lửa. Nội môn đệ tử đều tại xích luyện trên núi lửa bản tông bên trong tu hành. Chân núi thì có một tòa xây dựa lưng vào núi, hiện lên cầu thang hình dáng phân bố to lớn thành trì. Thành này tên là Xích luyện thành, chừng mấy trăm ngàn nhân khẩu. Xích luyện môn lập phái đã có mấy ngàn năm, lúc mới đầu bất quá chỉ có khai phái tổ sư cùng với môn đồ chờ giải rác hơn 10 người. Về sau xích luyện tổ sư khai tông lập phái, quảng nạp môn đồ, lại không khỏi môn hạ đệ tử đem thân tộc tiếp đến xích luyện núi ở lại. Như thế dần dần hình thành lệ cũ, mỗi một thay mặt xích luyện môn tu sĩ, chỉ cần có thể đạt đến đạo cơ cảnh, tấn vị chân truyền đệ tử, liền có thể đem thân tộc tiếp đến. Năm đó kia Nguyên Trấn Vân, tại xây thành đạo cơ về sau, liền từng dự định đem gia tộc tiếp đến xích luyện thành. Đáng tiếc chưa thành hàng, liền bởi vì trêu chọc Nghê Khôn, dẫn đến cả nhà phác nhai. Cứ việc có đạo cơ cảnh, cái này một hạn chế, nhưng tu sĩ thân tộc chỉ cần tới, cơ bản liền sẽ không lại rời đi. Như thế không ngừng có tu sĩ thân tộc gia nhập, lại trải qua mấy ngàn năm sinh sôi, xích luyện dưới núi nhân khẩu đã cao đến mấy chục vạn, cũng liền có tòa này to lớn lại còn tại không ngừng xây dựng thêm xích luyện thành. Xích luyện thành mấy chục vạn người, cơ hồ đều là tu sĩ thân tộc, dù cho rất nhiều gia tộc, bởi vì không có đạo cơ cảnh tu sĩ, lưu lạc làm phụ thuộc thậm chí tầng dưới chót. Trong nhà cũng hơn nửa có luyện khí cảnh tu sĩ, lại cùng đắc thế gia tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dù sao, xích luyện thành có thể phát triển đến nhiều nhân khẩu như vậy. Những cái kia tu sĩ gia tộc, tất nhiên là nhiều năm lẫn nhau thông gia, có rắc rối khó gỡ quan hệ thông gia quan hệ. Kể từ đó, xích luyện trong thành rất nhiều người, dù cho tư chất đành phải hạ đẳng, thậm chí hạ đẳng trở xuống, chỉ cần quan hệ qua cứng, liền đều có thể được truyền công pháp, thu hoạch được sung túc tài nguyên tu luyện. Mà xích luyện môn tu sĩ vì củng cố tự thân địa vị, cũng sẽ không để lại dư lực tài bồi thân tộc. Cái này dẫn đến xích luyện môn bên trong tràn ngập đại lượng dựa vào quan hệ bám váy có thể tu hành tu sĩ. Bất quá, cho dù có sung túc tài nguyên, có thân tộc tiền bối chỉ điểm, đạo cơ cảnh cũng là một cửa ải khó, tư chất không đủ liền rất khó vượt qua. Dù cho may mắn xây thành đạo cơ, cũng cơ bản đến tu hành điểm cuối cùng, kim đan cảnh liền càng là gian nan. Nếu như tư chất không đủ, lại không có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, chính là có tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng gần như không có khả năng thuần dựa vào tài nguyên đáp lên ra một vị kim đan tu sĩ. Cho nên, vì duy trì một phái sức sống, xích luyện môn cũng không thể không mỗi 50 năm tổ chức một lần Long Môn Đại Hội. Từ nhân khẩu cơ số khổng lồ phàm tục thế giới, thu nhận sử dụng ưu tú đệ tử, lấy bổ sung luồng máu mới. Nhưng mà xích luyện môn bên trong đã còn nhiều cạp váy tu sĩ kia đã được lợi ích đám người ra ngoài tự thân lợi ích, tất nhiên sẽ bản năng chèn ép không nơi nương tựa phàm tục đệ tử. Dù cho một chút có thấy xa tu sĩ, cũng sẽ không công khai chèn ép tư chất ưu dị phàm tục đệ tử, cũng sẽ thông qua thông gia thu đồ các loại thủ đoạn, đem tư chất cực giai phàm tục đệ tử lũng nhập nhà mình môn hạ. Thân ở xích luyện môn, cơ hồ không ai có thể thoát khỏi hoàn cảnh như vậy. Một thân ngông nghênh, ý đồ giữ vững độc lập, không cam lòng đồng lưu phàm tục đệ tử, dù cho tư chất siêu phàm, cũng rất khó sẽ có kết cục tốt. Nê Khôn tự nhiên là không nơi nương tựa, phàm tục đệ tử. Dù cho có xích luyện môn tiêu chuẩn, trung đẳng, tư chất, cũng chỉ có thể là một cái phổ thông ngoại môn đệ tử. Mà năm nay lần này, Long Môn Đại Hội, xích luyện môn tổng cộng từ Vân Châu thu nhận sử dụng hơn 600 thế tục đệ tử. Trong đó, hạ đẳng, tư chất người, chừng hơn 300 người, hết thảy bị ném vào tạp dịch viện. Trung đẳng, tư chất người hơn 200 người, cùng Nghê Khôn đồng dạng, tiến vào hạ viện ngoại môn tu hành, chỉ có không đến 50 người, thượng đẳng, trở lên tư chất, có thể trực tiếp tiến vào nội môn tu hành. Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội chính là cực chờ tư chất, là cái này một nhóm thế tục đệ tử bên trong tư chất tốt nhất mấy người thứ hai, nhưng mà bởi vì thể chất không phù hợp xích luyện môn công pháp, phi thường khổ cực bị đuổi tiến tạp dịch viện. Tuy nói tạp dịch viện cũng là có thể tu hành, trên lý luận cũng có cơ hội tiến vào hạ viện trở thành ngoại môn đệ tử, thậm chí tấn thăng nội môn đệ tử, nhưng lý luận cuối cùng chỉ là lý luận. Tạp dịch viện các đệ tử tư chất tu hành vốn là kém một bậc, lại tạp vụ phong phú, ngay cả thời gian tu hành đều không đủ phụ trách cho tạp dịch viện đệ tử truyền thụ công pháp tu sĩ, cũng đều là chút dựa vào quan hệ tiến tạp dịch viện quản sự cạp váy tu sĩ, bản thân không có gì năng lực, lại còn xem thường tạp dịch viện hạ đẳng tư chất phàm tục đệ tử truyền thụ công pháp. Lúc từng cái qua loa cho xong chuyện, căn bản không biết dùng tâm giảng dài. Tạp dịch viện đệ tử cũng cơ bản không có lương tháng, chỉ có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ dẫy đến một điểm cực kỳ ít ỏi tài nguyên, cho nên một khi tiến tạp dịch viện, trên cơ bản liền có thể xem như triệt để phế bỏ. Lại thế nào cố gắng tu hành, tương lai tốt nhất tiền đồ cũng liền chỉ là có cái luyện khí 5-6 tầng tu vi, tại xích luyện trong thành tìm cái việc phải làm, thất vọng cả đời. Mà hạ viện ngoại môn, trung đẳng, tư chất, phàm tục đệ tử, chí ít thời gian tu luyện khá nhiều, tấn thăng cơ hội càng lớn, thậm chí có cơ hội bị xích luyện trong thành tu sĩ gia tộc nhìn chúng, trở thành gia tộc phụ thuộc, đạt được gia tộc cung cấp tương đối sung túc tài nguyên tu luyện xích luyện môn tiêu chuẩn, trung đẳng, tư chất. Nếu theo trung thổ tiêu chuẩn, chính là ưu đẳng, tư chất, đều có nhìn tại trong vòng 20 năm, tấn vì luyện khí 9 tầng, lại xây thành đạo cơ, tấn thăng làm chân truyền đệ tử, xác suất cũng tại 2 thành tả hữu. Thậm chí liền kim đan đều có rất nhỏ hy vọng thành tựu, cho nên xích luyện trong thành một chút không có tư cách lôi kéo thượng đẳng phàm tục đệ tử bên trong tiểu gia tộc, liền đem lôi kéo mục tiêu thả đến ngoại môn đệ tử nhóm trên thân, đọ sức một cái tương lai cơ hội. Thế là Nghê Khôn tại vừa vặn tiến vào hạ viện ngày đầu tiên, cũng bởi vì nho nhã tao nhã khí độ, tiêu sái tuấn lãng bề ngoài, đưa tới người hữu tâm dò xét du người chính là Nghê Khôn. Xích luyện thành, trung thành khu, ngoại môn đệ tử ở lại hạ viện bên trong, Nghê Khôn ngay tại thu thập phân phối cho mình nhà gỗ nhỏ. Cổng bỗng nhiên đi tới một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên, cõng hai tay, vênh váo tự đắc đánh giá hắn. Xuôi theo thế núi hiện lên cầu thang hình dáng phân bố xích luyện thành, có thượng, trung, hạ ba cái thành khu, một chút chính được thế tu sĩ gia tộc, ở địa thế cao nhất thượng thành khu, hạ viện ngoại môn đệ tử, ở trung bộ trung thành khu, ngoài ra còn có một chút bên trong tiểu gia tộc, cũng tụ cư tại đây. Về phần chân núi hạ thành khu, chính là đã mất thế phụ thuộc gia tộc, tầng dưới chót nhân viên ở lại. Tạp dịch viện tự nhiên cũng tại hạ thành khu, chính là tại hạ Nghê Khôn. Không biết các hạ người nào, tìm tại hạ có gì muốn làm? Dù trung niên nam tử kia thân không một chút tu vi, lại còn vênh vang đắc ý, cảm giác ưu việt 10 phần, nhưng Nghê Khôn vẫn là nho nhã lễ độ, phong độ 10 phần, trung niên nhân kia thì vẫn như cũ ngẩng lên cái cằm, một mặt ngạo mạn mà nhìn xem Nghê Khôn. Hừ, ngươi tiểu tử vận khí đến rồi, nghe người ta nói ngươi có chút bản sự, nhà ta thiếu gia quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Đi với ta một chuyến, đi bái kiến nhà ta thiếu gia đi. Cái này, Nghê Khôn nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, không biết quý gia là, nhà ta thiếu gia họ Thương. Trung niên nam nhân kia ngạo nghễ nói, ta Thương gia đại thiếu gia, năm ngoái vừa vạn tấn vì xích luyện môn chân truyền đệ tử. Hiện tại bên người còn thiếu mấy cái chân chạy làm việc người hầu. Liền lấy ta tại hạ viện tìm mấy cái bộ dáng đoan chính. Đi đại thiếu gia trước mặt chân chạy, người tiểu tử cũng coi như dáng dấp dạng chó hình người. Lại có người nhắc qua ngươi, cho nên ta cái thứ nhất liền chọn chúng ngươi. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi theo ta đi, Nghê Khôn buồn cười nói. Vị này, ta họ Tiền, là Thương phủ tam quản gia. Nghê Khôn mỉm cười nói. Vị này Tiền tiên sinh, tại hạ vừa vặn bái nhập xích luyện môn, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết là ai cùng Thương gia đại thiếu gia nhắc lên ta sao. Kia Tiền tam quản gia thản nhiên nói, tự nhiên cũng là một vị bái nhập nhà ta đại thiếu môn hạ hạ viện đệ tử. Về phần người kia là ai, người đi bái kiến đại thiếu gia, tự nhiên là biết. Nghê Khôn lại nói, cái kia không biết tại hạ đi theo Thương gia đại thiếu gia chân chảy, có thể có chỗ tốt gì? Có thể tại một vị đạo cơ cảnh chân truyền đệ tử trước mặt chân chảy, liền đã là chỗ tốt cực lớn. Ngươi thế mà còn hỏi có chỗ tốt gì? Mắt của ngươi ra liền như thế cạn. Kia họ Tiền Thương phủ tam quản gia hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Nghê Khôn. Thôi được, ta cứ việc nói thẳng đi, đi theo chúng ta Thương gia đại thiếu gia, người mỗi tháng chí ít có thể có một viên hạ phẩm linh thạch chỗ tốt, còn có luyện khí linh đan hưởng thụ, nếu là phục thị cho chúng ta đại thiếu gia hài lòng, hắn tùy tiện chỉ điểm ngươi vài câu, ngươi liền có thể hưởng thụ không hết. Chuyện tốt bực này, bao nhiêu hạ viện ngoại môn đệ tử cầu đều cầu không tới. Có thể được chọn chúng là ngươi phúc báo, ngươi nhưng chớ có không biết tốt xấu. Ha ha, Nghê Khôn ha ha hai tiếng, nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm. Đuổi ăn mày đâu, xéo đi nhanh lên. Ngươi, Tiền tam quản gia nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt kinh ngạc trừng mắt Nghê Khôn. Tại hắn nghĩ đến, Nghê Khôn nghe hắn nói chỗ tốt, hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, khúm núm liên thanh nói lời cảm tạ, lại cho hắn đưa tới tạ lễ mới đúng, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng kẻ này cư nhiên như thế ngạo mạn vô lễ, thế mà dám can đảm gọi hắn xéo đi. Sau khi hết khiếp sợ, Tiền này tam quản gia chán phun gân xanh, mặt đỏ tới mang tai giơ chân gào lớn, người tiểu tử mới vừa nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. Ngươi người này làm sao lại hèn như vậy đâu? Chịu một lần mắng không đủ, còn phải lại chịu lần thứ hai. Vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nghê Khôn cười tủm tỉm nhìn xem Tiền tam quản gia, từng chữ nói, mời ngươi tranh thủ thời gian xéo đi. Dứt lời phẩy tay áo một cái, một cỗ kình phong thổi ra, kia Tiền tam quản gia lập tức phốc hoành ngã xuống đất, như là lăn đất hồ lô, nhanh như chớp lăn ra gian phòng. Kia Tiền tam quản gia chật vật không chịu nổi đứng dậy, oán độc chừng Nghê Khôn một chút, hỗn trướng tiểu tử, không biết điều, ngươi tạm chờ, ta nhìn ngươi có thể cuồng đến khi nào. Dứt lời khập khiễng đi, thật sự là khó hiểu. Nghê Khôn lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp phòng ở. Hắn kỳ thật cũng không muốn vừa đến đã gây phiền toái, chỉ muốn an tĩnh hao xích luyện môn lông dê, làm sao xích luyện môn tập tục kỳ hoa, hắn lại tự có khí tiết. lại như thế nào cũng không nguyện ý đè thấp làm tiểu. Dù cho sẽ bởi vậy dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn. Hắn cũng nhận, bỏ ra gần nửa canh giờ, đem gian phòng trong trong ngoài ngoài thu thập được sạch sẽ. Nghê Khôn liền chuẩn bị đi tới viện truyền công đường, nhận lấy ngoại môn đệ tử phục sức, lệnh bài, vừa đi tới truyền công đường tiền. Đang muốn đi vào, một đạo âm lãnh giọng nam, liền từ sau lưng truyền đến. Ngươi chính là Nghê Khôn. Nghê Khôn nhìn lại, liền gặp một cái vóc người cao lớn, thân mang trường bào màu đen, vạt áo thêu lên một đóa hỏa vân thanh niên tu sĩ. Chính cõng hai tay, mắt lạnh nhìn chính mình. Tại kia thanh niên tu sĩ sau lưng, đi theo mấy cái mặc màu xám ngoại bào, ống ngây áo thêu lên nho nhỏ hỏa vân ngoại môn đệ tử. Trong đó có cái ngoại môn đệ tử, nhìn xem tựa hồ khá quen, tấm kia bắt mắt đau đầu mặt, còn có kia hung ác nham hiểm oán hận ánh mắt, lập tức để Nghê Khôn hồi tưởng lại mấy ngày trước đó. Long môn trấn bên trong nguyên thị thúc cháu, mà kia tiền tam quản gia, cũng xen lẫn trong mấy cái kia ngoại môn đệ tử bên trong. Đang dương dương đắc ý nhìn chính mình, chó bị người đánh, chủ nhân liền tới ra mặt a. Nghê Khôn nhìn lên điệu bộ này, trong lòng liền minh bạch, quay người đối kia thanh niên tu sĩ nói ra, ta là Nghê Khôn, các hạ là ai, có gì muốn làm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.